Bạn đang nghe phần 38 truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư, nghe online nhanh nhất tại website mp3truyện.com. Chương 381, Linh Thần Quyết Quỷ Dị. 2. Vị đại nhân kia hẳn là Thất Giai Hoàng, hừ, các ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Không nên hỏi thì đừng hỏi, điểm đạo lý đơn giản này mà hai người các ngươi còn không hiểu sao? Cam đạo phu hừ lạnh lên tiếng, ta hiểu ta hiểu. Hai người Địch Á Thư và Thái Sâm liên tục gật đầu, Cam đạo phu đại sư, đã như vậy, hai người chúng ta cáo lui trước. Nhìn thân ảnh hai người bọn hắn rời đi, ánh mắt Cam đạo phu âm tình bất định, dùng thực lực và kiến thức linh dược sư tông sư ngũ giai cấp thấp của hắn tự nhiên có thể nhìn ra Lôi Nặc tuyệt đối không phải đơn giản là tôn linh sư lục giai cao cấp như vậy. Ngay từ đầu hắn quyết định đi theo Kiệt Sâm, một là vì giúp đỡ gia tộc Khang Tư này, thứ hai là cũng vì thủ pháp phối chế đặc biệt cùng tạo nghệ về linh dược kinh người của hắn, muốn ở bên người Kiệt Sâm để học tập, thứ ba là ở thành thánh phỉ này cũng đã lâu, hắn cũng không muốn tiếp tục ở lại. Hôm nay sau khi phát hiện thực lực của Lôi Nặc đối với thân phận của Kiệt Sâm thì hắn cũng sinh ra hiếu kỳ, ngửa đầu nhìn bầu trời thì thào trong miệng, bọn hắn đang tìm kiếm Vân Vũ Linh Quả, hôm nay đã vừa vặn 8 năm trôi qua có lẽ. Không, hắn dùng sức lắc đầu, hiện tại còn không phải thời cơ, chờ đợi gia tộc Bội Lôi. Trong ánh mắt của hắn toát ra một tia hào quang vô cùng cừu hận, cắn răng lên tiếng trong nội tâm, Long Mỹ Nhĩ huynh đệ, ngươi yên tâm, mối thù cáo xa mà các ngươi, một ngày nào đó ta sẽ thay các ngươi báo thù. Gia tộc Khang Tư này quá ác độc. Tại một chỗ trong núi rừng cách xa thành thánh phỉ, mấy thành viên còn lại của gia tộc Đạt Khắc Tư cầm lưỡi dao sắc bén trong tay nhìn về phía thành thánh phỉ, phẫn hận lên tiếng. Người cụt một tay kia quá mạnh mẽ, một kiếm đã đánh chết Mã Nhĩ gia tộc trưởng, ngay cả áo ba mã trưởng lão cũng không thể tránh được công kích của hắn. Một người đàn ông nhỏ gầy, giờ phút này trong ánh mắt còn mang theo một tia sợ hãi, ngữ khí run rẩy. Con mẹ nó, gần như là thành công rồi, đến tột cùng là hai tên gia hỏa kia từ đâu mà xuất hiện, đại ca chúng ta làm sao bây giờ, có thể làm sao nữa? Hiện giờ chúng ta không thể trở về thành thánh phỉ, hôm nay chỉ có thể đến thành hỗn loạn tìm Khắc Lý Thư Thác kể mọi chuyện xảy ra tại đây cho hắn biết. Nếu như hắn có thể giành được sự ủng hộ của gia tộc Bội Lôi, có lẽ chúng ta có thể báo mối thù của gia tộc Đạt Khắc Tư, nếu không thì đời này cũng không cần phải nghĩ đến nữa rồi. Tên đầu lĩnh phẫn nộ lên tiếng, đi, đi thành hỗn loạn. Đoàn người liền thu thập hành trang, bay vút về phía thành hỗn loạn, thân ảnh bọn hắn vượt qua rừng núi, rất nhanh đã biến mất trong màn đêm. http://tiuincuatui.net Lúc bên ngoài phủ đệ gia tộc Khang Tư còn đang náo nhiệt, hai người Kiệt Sâm và Lôi Nặc đều tu luyện ở chóp phòng mình. Áp lực đến từ gia tộc đạo tư khiến Lôi Nặc giống như là một cỗ máy chạy bằng dây cót, mỗi thời mỗi khắc đều không ngừng tu luyện, cùng với Đế Lam, La Tư Đặc và Vi Ân khiến hắn lý giải rất nhiều về cảnh giới Hoàng Linh Sư trung cấp. Đặc biệt là trước lúc rời đi, Đế Lâm trung cấp Hoàng Linh Sư đã tận lực luận bàn với hắn một phen, khiến hắn cũng lĩnh ngộ đối với Hoàng Linh Sư trung cấp ừng ực. Trong phòng, Lôi Nặc lấy một lọ linh dược màu vàng ra uống vào. Một cỗ linh lực kim hệ nồng đậm lập tức chạy trong kinh mạch hắn, Lôi Nặc nhắm nghiền hai mắt, từ từ vận chuyển linh lực thất giai cấp thấp trong kinh mạch mình, đồng thời hấp thu nguyên tố kim hệ trong thiên địa cùng với linh lực kim hệ chiết xuất từ linh dược kia dùng nhập vào trong linh lực bản thân mình. Bình linh dược này là do Kiệt Sâm phối chế cho hắn, đã có linh dược này, tốc độ dành dụm linh lực kim hệ trong cơ thể của Lôi Nặc nhanh hơn rất nhiều, không cần phải hoàn toàn dựa vào hấp thu nguyên tố linh trong thiên địa. Tròn vòng mấy tháng ngắn ngủi, linh lực vừa mới tấn cấp Hoàng Linh Sư thất giai đê cấp trong cơ thể Lôi Nặc đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao thất giai đê cấp, chỉ kém một tia là đến trung cấp. Nhưng một tia này cũng không phải hắn tùy tiện phục dụng linh dược là có thể tiến nhập vào, điều này cần hắn không ngừng lĩnh ngộ thẳng đến một ngày nào đó phá tan trở ngại kia. Tại lúc Lôi Nặc tu luyện, Kiệt Sâm cũng đang tu luyện trong phòng mình. So với lúc Kiệt Sâm chiến đánh tại Vương Thành phối chế linh dược tiến vào cảnh giới linh sư tam giai cao cấp thì hôm nay đã vượt qua được 2 tháng. Giống như linh sư bình thường sau khi tiến vào tam giai linh sư kinh mạch trong cơ thể chỉ có thể vận hành linh lực, mà Kiệt Sâm tu luyện linh thần quyết sau khi linh dịch trúc thể trong không ngừng mở rộng trong gân mạch Kiệt Sâm, chẳng những tam giai kinh mạch mà những kinh mạch từ cấp 1 đến cấp 9 trong cơ thể cũng đều chứa đựng đại lượng linh lực. Nhiều kinh mạch đồng thời vận chuyển hấp thu linh lực như vậy, tốc độ tu luyện của Kiệt Sâm nhanh hơn gấp 10 lần so với linh sư bình thường, hơn nữa tốc độ hấp thu linh lực của linh thần quyết so với công pháp bình thường thì không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. 2 tháng tu luyện của Kiệt Sâm cơ hồ tương đương một linh sư bình thường tu luyện 2 năm. Hôm nay linh lực trong cơ thể Kiệt Sâm sớm đã đạt đến cảnh giới tam giai đỉnh cao, chỉ còn chút nữa là đạt đến thiên linh sư tứ giai cấp thấp. Nhưng chỉ một tầng cách trở như vậy lại vô cùng ngăn trở Kiệt Sâm đột phá. Độ khó tấn cấp từ tam giai thiên linh sư đến tứ giai thiên linh sư trên thực tế không phải đơn giản như Lôi Nặc tấn cấp từ hoàng linh sư cấp thấp đến hoàng linh sư trung cấp. Theo tam giai linh sư đến tứ giai thiên linh sư là từ chức nghiệp giả cấp thấp đột phá chức nghiệp giả trung giai. Linh đồ nhất giai trong kinh mạch cơ thể sinh ra linh lực, linh sĩ cấp 2 thì có thể quán thâu linh lực ra bên ngoài thân, mang lại sức chống cự cho thân thể, tam giai linh sư có thể quán thân linh lực vào trong vũ khí, mà tứ giai thiên linh sư có thể hình thành một đạo hào quang bên ngoài vũ khí. Tầng kiếm quang hoặc đao mang này cũng không phải là đơn giản phun linh lực lên, mà là sau khi từ tam giai tiến vào tứ giai, kết cấu linh lực đã cải biến, biến hóa về chất. Hơn nữa bộ công pháp linh thần quyết này, trước tam giai thì cơ bản không có linh kỹ gì, ngoại trừ các loại kỹ xảo dùng linh lực đơn giản như băng quyền, quỷ bộ, còn lại thì không có gì khác. Cái này lại khiến Kiệt Sâm nghi hoặc, càng làm cho Kiệt Sâm nghi hoặc chính là công pháp bình thường đều có thuộc tính cố định, ví dụ như liệt hỏa công là công pháp hỏa hệ, kim thân quyết à công pháp kim hệ. Giống như một gã linh sư bình thường căn cứ vào thuộc tính thân thể mình, đều tu luyện công pháp đồng nhất, có rất ít người tu hai hoặc nhiều hệ công pháp, lúc hấp thu linh lực thì càng khó. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3truyện.com, chương 382, Dược Tề Cực Hạn. 1. Một hỏa hệ linh sư cũng không phải nói không thể hấp thu thủy hệ linh hoàn. chỉ có điều thuộc tính bất đồng thì sẽ sinh ra lực lượng thuộc tính kháng cự, thậm chí còn khiến linh sư mất mạng, coi như là hấp thu thành công vận may cũng không nhất định có thể thúc dục khiêng linh cữu mang đến linh kỹ. Nhưng linh thần quyết này cho tới bây giờ Kiệt Sâm cũng không biết thuộc tính chính thức của nó. Cứu đầu khủng cụ huyễn yêu là tinh thần hệ, kim hoàn ngân mãng là kim hệ, bất tử hỏa phượng là hỏa hệ. Tam hệ linh hoàn bất đồng này đồng thời xuất hiện trên người Kiệt Sâm, nhưng lại không khiến linh lực trong cơ thể Kiệt Sâm có chỗ xung đột hay không ổn nào. Càng khiến Kiệt Sâm phiền muộn chính là, giống như công pháp bình thường cũng có thể dựa vào không ngừng phục dụng linh dược để trực tiếp thúc dục linh lực trong cơ thể mình đến cấp bậc đỉnh phong. Nhưng linh thần quyết này, ví dụ như lúc Kiệt Sâm là tam giai trung cấp, vô luận hắn phục dụng bao nhiêu linh dược tam giai trung phẩm, đều không thể rất nhanh đạt tới tam giai trung cấp đỉnh phong. Tuy rằng sau khi phục dụng linh dược, linh lực trong cơ thể cũng lập tức tăng vọt, nhưng lại không cách nào hoàn toàn dung hợp linh lực tam giai trung cấp vào trong kinh mạch trở thành linh lực bản thân. Bởi vậy Kiệt Sâm muốn thực lực của mình chính thức tăng lên thì chỉ có thể không ngừng tu luyện. Cũng may hiện tại trong cơ thể Kiệt Sâm có tất cả 12 kinh mạch lớn nhỏ có thể đồng thời tu luyện, tốc độ cũng không chậm. Nếu có cơ hội mà nói, Kiệt Sâm muốn trở lại kiếp trước của mình tìm được công pháp linh quyết cùng cách điều chế hỏa thần chi dịch tại phế tích cổ xưa kia, chỉ có điều chỗ đó cực kỳ hung hiểm. Dùng thực lực Kiệt Sâm hôm nay, đi vào tuyệt đối là thập tử vô sinh, bởi vậy Kiệt Sâm cũng chỉ đành đè lại ý niệm này. Trong lúc hai người tu luyện, thời gian một đêm trong nháy mắt đã trôi qua. Sáng sớm, ánh mặt trời tươi đẹp từ trên không chiếu xuống, rọi lên thân người, cho người một cảm giác thư thái tràn đầy hy vọng. Trên đường cái, đội hộ vệ gia tộc Khang Tư lưng đeo trường kiếm đi tuần tra, hơn nữa còn cáo chi cho toàn bộ thành thánh phỉ. Dân chúng thành thánh phỉ cũng là một vấn đề của thành thánh phỉ. Đương nhiên, một ít sản nghiệp của gia tộc Đạt Khắc Tư và gia tộc Ni Nhĩ gộp vào các loại vấn đề thuế má, đồng thời có thành viên gia tộc Khang Tư tiến hành đâu vào đấy. Két, Kiệt Sâm mở cửa phòng ra cảm thụ không khí tươi mát trong lòng ở bên ngoài, trên mặt Kiệt Sâm nở nụ cười. Tu luyện một đêm, không những không khiến Kiệt Sâm mỏi mệt mà ngược lại còn khiến thần sắc của hắn càng thêm tinh thuần, mà Lôi Nặc ở phòng bên cạnh cũng đã đi ra. Hai người bọn họ vừa mới liếc nhìn nhau, Cam đạo phu ở ngoài viện liền đi đến, hai vị đại nhân, Địch Á Tư đại trưởng lão và Thái Sâm tộc trưởng cầu kiến ở bên ngoài. Với tư cách là một gã đại sư linh dược, trên mặt Cam đạo phu đã không còn vẻ kiêu ngạo như ngày hôm qua nữa. Vô luận là Lôi Nặc vũ lực cường đại hay Kiệt Sâm tạo nghệ linh dược học vượt xa hắn, Cam đạo phu đều không có chút nào có thể kiêu ngạo được rồi. Kiệt Sâm kinh ngạc nhìn hắn một cái, cười nói, Cam đạo phu đại sư, buổi sáng tốt lành a. Không phải là ngươi chuyên chờ chúng ta ở chỗ này đấy chứ? Cam đạo phu cười cười, nói Kiệt Sâm đại nhân, ta vẫn chưa tính là sớm, có hai người còn sớm hơn ta. Cam đạo phu tự nhiên là chỉ hai người Địch Á Tư và Thái Sâm rồi. Bên ngoài viện, đại trưởng lão Địch Á Tư và Thái Sâm tộc trưởng vô cùng cung kính đứng chờ ở ngoài kia, nhưng thời gian dài như vậy cũng không khiến bọn hắn mất chút kiên nhẫn nào, ngược lại còn vô cùng chân thành. Nếu để cho toàn bộ người thành thánh phỉ biết rõ gia chủ thành thánh phỉ hôm nay lại cung cung kính kính ở chỗ này chờ hai người qua nửa canh giờ mà không nhúc nhích thoáng một phát, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ chấn kinh a. Nhìn thấy ba người Kiệt Sâm từ trong nội viện đi ra, thân thể Địch Á Tư và Thái Sâm đều hơi chấn động, lập tức biểu hiện ra vẻ vô cùng cung kính, hai vị đại nhân, chân bảo gia tộc Đạt Khắc Tư và gia tộc Ni Nhí đều đã được mang đến gia tộc Khang Tư chúng ta, kinh xin hai vị đại nhân đến kiểm kê. Trước mặt Kiệt Sâm và Lôi Nặc, hai người Địch Á Tư và Thái Sâm quả thật giống như hạ nhân, vô luận là động tác thần thái hay ngữ khí đều cực giống với hạ nhân, chân bảo gia tộc Đạt Khắc Tư và gia tộc Ni Nhí. Còn gia tộc Khang Tư các ngươi thì sao? Kiệt Sâm nở nụ cười, nói ra, đi thôi, chúng ta đi xem a. Trong một gian phòng sâu trong phủ đệ gia tộc Khang Tư, diện tích căn phòng này cũng không lớn, bên trong bày từng dương hòm lớn. Kiệt Sâm tùy ý mở một dương ra, sắc mặt vốn mang theo vẻ mỉm cười của hắn thoáng cái đã ngưng động lại. Dương hòm cuối cùng bày từng hạt châu lớn nhỏ màu xanh sẫm, đây là long nhãn thạch. Long nhãn thạch này là tài liệu tương đối đắt đỏ dùng để điều chế một ít linh dược tam giai đến ngũ giai. Long nhãn thạch cũng không phải là một loại thạch đầu mà là một loại trái cây có hương thơm mọc từ dây leo ra, trước khi thành thục thì loại trái cây này nhìn rất giống con mắt một loại á long tên là Thúy Long nhãn, cho nên được xưng là long nhãn thạch. Long nhãn thạch chỉ có thể sinh trưởng trong hoàn cảnh rừng mưa ẩm ướt có linh lực dồi dào, hơn nữa tuyệt đại đa số yêu thú đều ưa thích trái cây, bởi vậy có rất ít long nhãn thạch xuất hiện. Mà long nhãn thạch trồng chất trước mắt này, mỗi khỏa đều lớn nhỏ như ngón tay cái, ước chừng cần sinh trưởng 15 năm. Một khỏa long nhãn thạch như vậy có thể bán được 5 vạn linh tệ đại đại lục, giá cả đắt đỏ, long nhãn thạch 20 năm thì những cửa hàng bán tài liệu bình thường không thể bán, cần một ít cửa hàng có mặt tiền lớn mới có thể mua được. Mà long nhãn thạch trồng chất trước mắt này, tính sơ qua cũng có gần 100 khỏa. Long nhãn thạch phẩm cấp xuất sắc như vậy, 3000 năm sau đều có thể tăng lên 50 vạn linh tệ một khỏa, hôm nay thoáng cái xuất hiện gần 100 khỏa có thể khiến bất kỳ người nào rung động. Sau đó hắn rất nhanh mở một dương khác ra, trong dương bày đặt 3 thân cây lớn bằng ngón cái có màu hồng đạm, thoạt nhìn cực kỳ bình thường. Nhưng lúc ánh mắt Kiệt Sâm rơi trên thân nhánh cây màu hồng đậm kia thì thiếu chút nữa đã kinh hô lên, Mộng Ly Hành. Nếu như nói long nhãn thạch vừa rồi có thể mua được trên thị trường thì Mộng Ly Hành trước mắt thuộc về nhóm tài liệu chân quý, Mộng Ly Hành chỉ có thể sinh ra ở nơi sâu nhất đầm lầy, loại thực vật này tương đối thưa thớt, mỗi bụi cỏ chỉ có một cây, mỗi 10 năm sẽ dài ra một chút, sau khi sinh trưởng 100 năm thì thân cây sẽ tiết ra một chất lỏng màu hồng đậm. Thành phần chất lỏng này rất phức tạp, coi như là 3000 năm sau cũng không ai có thể xác định thành phần của nó, điều duy nhất có thể biết là sau khi trải qua phối chế thì loại chất lỏng này sẽ giúp linh sư đột phá rất lớn. Bạn đang nghe truyện dược thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3truyen.com. Chương 383, dược tề cực hạn. 2. Hơn nữa một khi loại chất lỏng này tiết từ Mộng Ly Hành ra, liền không cách nào bảo tồn được, nếu trong 10 giờ không sử dụng thì sẽ mất đi hiệu dụng, là tài liệu chính yếu nhất để phối chế dược tề cực hạn. Không nghĩ tới chân bảo trong thành thánh phỉ này rõ ràng lại có Mộng Ly Hà, lại không chỉ là một cây. coi như là kiếp trước của Kiệt Sâm thì Mộng Ly Hành cũng không phải muốn là có được. Trong lúc đó Kiệt Sâm phát hiện mình đã phạm phải một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng. Lúc mới bắt đầu, hắn cho rằng thành thánh phỉ này không có khả năng có chân bảo gì, bởi vậy cũng quá không để trong lòng. Quả thật dù là đại gia tộc trong thành trì này thì cũng khó mà có chân bảo gì. Nhưng Kiệt Sâm đã quên nơi này là Vân Vụ Đầm Lầy, là một trong thất đại hiểm địa có tài liệu linh dược rất phong phú. Vốn tại trung tâm đại lục linh hạch linh thú tuyệt đối là đồ vật hi hữu vô cùng chân quý, nhưng tại linh thú sơn mạch thì tuyệt đối có thể tùy ý kiếm được linh hạch cấp thấp. Cam đạo phu đại sư ở một bên nhìn thấy biểu lộ Kiệt Sâm, cuối cùng trong nội tâm cũng thoải mái thoáng một phát, đồng thời cũng càng thêm tôn kính Kiệt Sâm, một người linh dược sư cường đại đến từ bên ngoài hỗn loạn chi lĩnh. Hai vị đại nhân, những tài bảo này là tất cả những gì chân quý nhất của tam đại gia tộc ta. Địch Á Tư trưởng lão có chút tâm thần bất định, lên tiếng nói, trừ cái này ra thì tam đại gia tộc hợp lại còn có 4 chương linh tạp không ký danh, bên trong mỗi tấm có 1000 vạn linh tệ. Không tệ, không tệ. Mở nguyên một đám dương hòm ra, sắc mặt Kiệt Sâm trở nên hồng nhuận, đây là biểu hiện phấn khởi. Trên thực tế, ngoại trừ từ đầu có chút không chuẩn bị tâm lý, khi nhìn thấy Long Nhãn Thạch và Mộng Ly Hành thì Kiệt Sâm có chút giật mình. Hiện giờ phấn khởi cũng không vì những tài liệu này sẽ trở nên vô cùng quý hiếm vào 3000 năm sau mà là vì Kiệt Sâm nhìn thấy ở chỗ này có vài loại tài liệu chủ yếu để phối chế dược tề tứ giai cực hạn. Dược tề cực hạn đồng dạng với dược tề trị liệu, là một loại dược tề thông dụng có từng cấp bậc. Công hiệu đồng dạng nhưng tài liệu cần thiết mỗi một giai đều không giống nhau. Dược tề cực hạn ý nghĩa như tên gọi chính là lúc một linh sư gặp cửa khẩu dưới bậc nhất giai có thể phục dụng trợ giúp linh sư vượt qua bình chướng cực hạn. Như dược tề tứ giai cực hạn này có thể khiến một gã linh sư tam giai cao cấp lúc trùng kích thiên linh sư tứ giai cấp thấp, sau khi đụng chạm bình chướng cực hạn thì có thể phục dụng dược tề này, khi đó thành công sẽ nhiều hơn vài phần. Tuy rằng không hề giống với dược tề lục phẩm thượng giai linh tôn nghịch thiên như lần trước Kiệt Sâm phối chế, nhưng dùng trực tiếp có thể khiến người đề thăng một cấp, đối với linh sư mà nói thì cũng là dược tề cực kỳ hiếm thấy rồi. Mà hôm nay Kiệt Sâm lại hoàn toàn kẹt lại bình chướng tam giai cao cấp, hiện giờ đã có những tài liệu này, nếu như luyện chế ra dược tề cực hạn thì Kiệt Sâm có thể nắm chắc rất lớn đột phá đến cảnh giới thiên linh sư tứ giai cấp thấp. Có thể làm Kiệt Sâm hưng phấn, ngoài tài liệu chủ yếu luyện chế dược tề cực hạn này thì còn vài loại dược liệu linh dược tương đối hiếm thấy, về phần một ít bảo thạch kim toàn các loại thì Kiệt Sâm căn bản không có hứng thú. Địch Á Tư, trong phủ đệ các ngươi có phòng thí nghiệm sử dụng linh dược hay không? Kiệt Sâm mặt mang vẻ hưng phấn, lên tiếng nói, phòng thí nghiệm sử dụng linh dược. Địch Á Tư có chút sững sờ, rất hiển nhiên hắn hoàn toàn không biết vì sao lúc này Kiệt Sâm đề cập tới vấn đề này làm gì. Như thế nào, không có sao? Nhìn thấy Địch Á Tư sững sờ, Kiệt Sâm không khỏi nhíu nhíu lông mày, a có. Chỉ có điều có chút đơn sơ, so ra kém với phòng thí nghiệm kiến tạo cho Cam đạo phu tại phường thị, nếu như Kiệt Sâm đại nhân cần thì ta lập tức mang ngươi đến đó. Lúc này Địch Á Tư mới phục hồi lại tinh thần, thoáng cái mồ hôi lạnh đã xuất ra khắp người, rõ ràng là vì không kịp thời trả lời câu hỏi của Kiệt Sâm mà cảm thấy sơ suất đáng sợ, vậy là tốt rồi. Trong hai mắt Kiệt Sâm lập lòe tinh mang, sau đó rất nhanh nói ra mấy danh hiệu với Cam đạo phu đại sư, phiền ngươi lập tức mang những tài liệu này đến phòng thí nghiệm cho ta. Địch Á Tư, 4 chương linh tạp không ký danh kia đâu? Sau khi khiến Cam đạo phu đi lấy một ít tài liệu, Kiệt Sâm lên tiếng hỏi, Kiệt Sâm đại nhân, ở chỗ này. Địch Á Tư lấy ra 4 chương linh tạp có khắc linh vân phức tạp trên người ra, đây là linh tạp không ký danh do tứ đại linh tệ đại lục liên hợp phát hành. Có thể dùng tại bất kỳ linh tệ nào trong tứ đại linh tệ tại đại lục. Kiệt Sâm nhận lấy 3 chương từ trong tay Địch Á Tư, mở miệng nói, còn lại 1 chương linh tạp thì thuộc về các ngươi, về phần bảo thạch kim toàn cùng một ít tác phẩm nghệ thuật bảo vật trong phòng các ngươi đều thu lấy đi. Cái này, Kiệt Sâm đại nhân, hay là ngươi thu lấy luôn chương linh tạp này đi, gia tộc bọn ta vẫn còn gần 500 vạn linh tệ tiền mặt. Địch Á Tư vội mở miệng nói, đúng vậy a. Thái Sâm tộc trưởng cũng mở miệng lên tiếng, ngữ khí thành khẩn cùng ánh mắt kia tuyệt đối không có chút giả bộ nào. Ta bảo các ngươi thu lấy thì thu lấy đi. Kiệt Sâm vừa trừng mắt, một cỗ khí thế bức người không hiểu liền lơ đãng toát ra. Hai người Địch Á Tư và Thái Sâm lập tức không dám nói tiếp nữa. Trên thực tế, nếu không nói những tài liệu linh dược tại Vân Vụ Đầm Lầy có giá trị đặc thù này, tất cả tài sản của tam đại gia tộc thành thánh phỉ hợp lại cũng không bằng tài sản gia tộc Lạp Đế Căn tại Vương quốc Áo Lan Đa. Lúc trước gia tộc Lạp Đế Căn vì đấu giá linh tôn dược tề Kiệt Sâm, đầu cơ trục lợi đại bộ phận sản nghiệp, hao tổn 30% tài sản đổi gần 600k linh tệ, nếu không luận hao tổn thì không cách nào chuyển nhượng sản nghiệp, toàn bộ gia tộc Lạp Đế Căn công lại không sai biệt lắm chỉ có hơn 1 tỷ linh tệ. Tuy gia tộc Khang Tư, gia tộc Ni Nhĩ và gia tộc Đạt Khắc Tư thống lĩnh nguyên một thành trì, là đại gia tộc tại thành phố mấy chục năm qua, khẳng định năng lực vơ vét của cải so với gia tộc Lạp Đế Căn tại Vương quốc Áo Lan Đa thì mạnh hơn nhiều. Nhưng tại hỗn loạn lĩnh này, mỗi gia tộc đều phải chi tiêu lớn, lôi kéo cường giả, mua sắm vũ khí, linh dược các loại. Càng quan trọng hơn là mỗi lần các gia tộc tại khu vực hỗn loạn này sống mái với nhau thì đều tiêu hao lượng tài vật lớn. Nhìn bên ngoài thì bọn hắn vô cùng phong quang, trên thực tế thì bất luận là tài liệu thu hoạch linh tệ ba gia tộc hợp lại cũng hơn 4k vạn mà thôi, một gia tộc cũng chỉ hơn 1k vạn, muốn so với các đại gia tộc tại Vương quốc Áo Lan Đa thì còn có chút gian nan. Bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 384, chủ nhân. Bởi vậy Kiệt Sâm mới có thể để lại cho gia tộc Khang Tư hơn 1k vạn linh tệ, hơn nữa những cái này đối với Kiệt Sâm không dùng bảo thạch kim toàn có mấy ngàn vạn thì cũng có thể thống trị thành thánh phỉ vô cùng tốt. Coi như là gặp phải thế lực khác công kích cũng có thể dùng nhiều tài lực như vậy để ứng phó. Sau khi tiếp nhận linh tạp, Kiệt Sâm lập tức đem một đồng tài liệu dược tề quý hiếm bày đặt cùng một chỗ, nhẹ nhàng vung tay lên, đột ngột tất cả tài liệu vốn bày đặt ngay ngắn trong gian phòng liền lập tức biến mất. Chuyện gì xảy ra? Địch Á Tư và Thái Sâm không khỏi cả kinh trong nội tâm, ánh mắt lập tức rơi vào tay Kiệt Sâm. Trên đó đeo một thứ thoạt nhìn giống như là một chiếc nhẫn, cái này hẳn là không gian giới chỉ trong truyền thuyết. Trên người Kiệt Sâm đại nhân có một không gian giới chỉ, Địch Á Thư đại trưởng lão và Thái Sâm tộc trưởng đều kinh hãi nhìn nhau, trong nội tâm lập tức nổi lên một hồi sóng to gió lớn. Hai người bọn họ cầm quyền một gia tộc tự nhiên biết rõ một ít về không gian giới chỉ này. Tại Đại Lục Tư Đặc Ân, không gian giới chỉ là một báu vật vô giá, là biểu tượng cho địa vị và thực lực. Một không gian giới chỉ tuy rằng trong truyền thuyết có người báo giá 100 triệu linh tệ nhưng còn chưa nghe ai nói qua bán không gian giới chỉ. Mà ngay cả đệ nhất cao thủ Hoàng Linh Sư thất giai cấp thấp Đế Lâm Vương quốc Áo Lan Đa, thậm chí là Hoàng Linh Sư thất giai trung cấp La Tư Đặc, người cầm quyền một trong tam đại gia tộc tại Vương quốc Áo Lan Đa thuộc ngũ đại cường quốc Tây Bắc Chư quốc cũng đều không có một không gian giới chỉ nào, bởi vậy có thể tưởng tượng được độ chân quý. Tại hỗn loạn chi lĩnh, nếu như nói có người có không gian giới chỉ thì cũng chỉ có tam đại gia tộc cường đại nhất kia, đương nhiên chỉ là có khả năng mà thôi. Ngay từ đầu tuy rằng hai người Địch Á Thư và Thái Sâm cảm kích ân cứu mạng của Kiệt Sâm và Lôi Nặc, càng vô cùng sợ hãi thực lực cường hãn kia của Lôi Nặc, nhưng nếu dâng tặng cả gia tộc cho hai người làm chủ thì bọn hắn cũng như trở thành người hầu, như vậy trong nội tâm bọn hắn vẫn còn có chút không cam lòng. Nhưng hôm nay trong lòng hai người Địch Á Thư và Thái Sâm bọn hắn đã không còn chút phiền não nào, ngược lại còn có chút mừng rỡ. Một thiếu niên trẻ tuổi như vậy mà đã có được một báu vật vô giá trên người, giờ phút này thậm chí Địch Á Thư và Thái Sâm còn hoài nghi Kiệt Sâm là hoàng tử được sủng ái nào đó của một trong tứ đại đế quốc rồi. Cho dù không phải là hoàng tử thì cũng là đệ tử dòng chính một đại gia tộc đỉnh tiêm nào đó, có được quyền kế thừa gia tộc. Tuy rằng sau này gia tộc Khang Tư sẽ thống lĩnh một tòa thành cỡ trung thánh phỉ tại hỗn loạn chi lĩnh, nhưng so với những đại gia tộc đỉnh tiêm tại đại lục thì quả thật giống như một con kiến so với một con voi, chênh lệch to lớn không thể lường được. Giờ khắc này, ngay chỗ sâu nhất trong nội tâm Địch Á Thư và Kiệt Sâm cũng đã triệt để thần phục dưới chân Kiệt Sâm và Lôi Nặc. Có thể trở thành thủ hạ một thế lực đỉnh tiêm tại đại lục thì cái này cũng không phải chuyện đáng sỉ nhục mà ngược lại còn là điều đáng mừng. Chủ nhân, tiểu nhân mang ngươi đến phòng thí nghiệm trong gia tộc. Địch Á Thư vô cùng cung kính, lên tiếng nói, cảm nhận được thái độ của Địch Á Thư chuyển biến vi diệu, Kiệt Sâm cười cười. Không gian giới chỉ này là hắn cố ý bạo lộ ra trước mặt Địch Á Thư, ẩn ẩn tỏ thái độ với gia tộc Khang Tư, trước mắt xem ra thì có hiệu quả rõ rệt. Ha ha, Địch Á Thư trưởng lão, ngươi cũng không cần khách khí như vậy rồi. Cứ tiếp tục xưng hô ta là đại nhân a, Kiệt Sâm cười cười lên tiếng, coi như là kiếp trước dù những người nguyện ý cả đời đi theo mình, Kiệt Sâm cũng khiến bọn hắn gọi mình là đại nhân chứ không phải là chủ nhân. Chủ nhân, cái này làm sao có thể? Địch Á Thư kích động lên tiếng, gia tộc Khang Tư chúng ta đã hứa hẹn dâng cho hai vị làm chủ tuyệt sẽ không lật lòng. Từ lúc hai vị chủ nhân cứu gia tộc Khang Tư chúng ta thì như là phụ mẫu tái sinh của gia tộc Khang Tư, là chủ nhân vĩnh viễn của gia tộc Khang Tư chúng ta. Biểu lộ của Địch Á Thư vô cùng nghiêm túc, đúng vậy. Thái Sâm tộc trưởng ở một bên cũng nghiêm túc trang trọng lên tiếng, gia tộc Khang Tư chúng ta rất coi trọng lời hứa hẹn, cái này cũng là căn bản gia tộc chúng ta, cũng chính là tôn chỉ. Cho dù hai vị chủ nhân không hề muốn gia tộc Khang Tư chúng ta thì hai vị cũng luôn là chủ nhân, có thiên địa nhật nguyệt làm chứng. Nhìn thái độ hiên ngang lẫm liệt của hai người Địch Á Thư và Thái Sâm trước mắt, Kiệt Sâm lập tức giở khóc giở cười trong nội tâm. Cái này tốt rồi, hai người này xem như là chết đi sống lại bên mình rồi. Dưới sự dẫn dắt của Địch Á Thư, Kiệt Sâm rất nhanh đã đi tới phòng thí nghiệm bên trong phủ đệ gia tộc Khang Tư. Đây là một phòng thí nghiệm có chút sạch sẽ, thiết bị tương đối đầy đủ. Tuy rằng so với phòng thí nghiệm của Cam Đạo Phu trong phường thị thì có chút chênh lệch nhưng rất hiển nhiên không đơn sơ như lời Địch Á Thư nói lúc trước. Qua một lát sau, Cam Đạo Phu đã mang theo tài liệu đến, phía sau của hắn còn có nhị thiếu gia Nạp Đức Tư của gia tộc Khang Tư. Dược tề cực hạn này Kiệt Sâm đã từng phối chế qua rất nhiều lần. Đời trước của hắn, lúc hắn bắt đầu nổi tiếng tại đại lục cũng vì dược tề cực hạn này mà tự nhiên vô cùng quen thuộc, nắm rõ như lòng bàn tay. Chỉ là ở kiếp trước khi một mực không tìm thấy tài liệu thì hắn càng tập trung tinh lực trên việc tu luyện linh sư. Trước kia cũng không gặp phải bình cảnh, hơn nữa cũng không có áp lực gì. Trong lúc vô hình cũng không quá cần đến dược tề cực hạn. Hiện giờ dưới áp lực gia tộc đạo tư, Kiệt Sâm phải nhanh chóng đề cao thực lực của mình. Mà tại đây có đầy đủ tài liệu, dù không có các loại tài liệu mấu chốt để phối chế ra dược tề tứ giai cực hạn thì hắn cũng đều có thể tìm được thứ thay thế. Phải biết rằng, mỗi một chủng dược tề đều cần tài liệu bất đồn, mà nhiệm vụ mỗi linh dược sư không tránh khỏi là tìm tài liệu thay thế. Một chủng linh dược tề cũng không chỉ có một cách điều chế, mà ngay cả dược tề trị liệu hạ phẩm đơn giản nhất cũng đều có 9 cách điều chế khác nhau. Trong mắt linh dược sư, linh dược tề vô cùng linh hoạt. Hiện tại có đủ nguyên liệu điều chế, đều là tiền nhân đúc kết ra. Mỗi một chủng linh dược tề, đặc biệt là những linh dược tề đẳng cấp cao, tài liệu cần thiết thì hơn 10 loại, thậm chí mấy chục loại. Muốn hoàn toàn điều chế y theo những cách nào thì độ khó quá lớn, vì vậy linh dược sư liền tìm nguyên liệu khác để thay thế. Phương diện này có rất nhiều sáng tác, ví dụ như đại đa số linh dược sư đều biết rõ có phổ tịch so sánh tài liệu, những phản ứng và tài liệu có thể thay thế có dược tính giống nhau. Bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 385, Phục dụng. 1. Có một ít linh dược đại sư cường đại, bọn hắn thường thường đều có thể tổng kết ra kinh nghiệm và cách điều chế của mình, dĩ nhiên là muốn đạt tới trình độ này thì ít nhất cũng phải là linh dược hoàng sư thất giai mới có thể làm được. Hơn nữa không phải tài liệu gì cũng có thể thay thế, muốn điều chế mỗi một linh dược tề cần một vài tài liệu mấu chốt, những tài liệu này thường thường là mấu chốt quyết định linh dược tề có công hiệu hay không, không cách nào thay thế được. Tài liệu gì có thể thay thế, tài liệu nào có thể đổi, sau khi thay thế thì hiệu quả linh dược tề như thế nào, có tác dụng phụ hay không. Những cái này đều là những học vấn vô cùng thâm ảo. Sau khi nhìn thấy Cam Đạo Phu đại sư mang tài liệu đến, Kiệt Sâm không khỏi nhẹ gật đầu. Cam Đạo Phu này quả thật làm việc tốt. Mỗi một chủng tài liệu đều lấy một lượng tương đương, hơn nữa mỗi chủng tài liệu cũng đều được bày đặt rất có chú ý, không hổ là linh dược tông sư ngũ giai cái này. Chấm chấm, chủ nhân đây là muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ là muốn cho Cam đạo phu đại sư phối chế linh dược tề sao? Không đúng, nhìn bộ dáng chủ nhân đứng trước bàn thí nghiệm này, có lẽ nào? Hai người Địch Á Thư và Thái Sâm còn căn bản không biết Kiệt Sâm còn là một gã linh dược sư, sau khi nhìn thấy cử động của Kiệt Sâm thì lập tức tràn đầy nghi hoặc trong nội tâm. Mà Cam đạo phu đại sư ở bên cạnh thì vô cùng kích động, ngày hôm qua tại phường thị chứng kiến Kiệt Sâm lý giải đối với dược tề thú hóa thì trong nội tâm đều cực kỳ tràn đầy chờ mong. Sau khi xử lý đơn giản tất cả tài liệu thì Kiệt Sâm vung tay lên, chỉ thấy những tài liệu biến mất lúc trước liền xuất hiện trên mặt bàn thí nghiệm. Bên cạnh một đống tài liệu kia là một bộ dụng cụ phối chế tử thủy tinh chiết xạ ra hào quang vô cùng mỹ lệ, đúng là phần thưởng Kiệt Sâm đạt được tại đại hội linh dược sư từ tay Tư Lý Lan Tạp. Thoáng cái, hai mắt Cam đạo phu đại sư đã tròn xoe lên. A, trời ạ, dược thần tại thượng, ta nhìn thấy gì thế này, ta đang nằm mơ hay sao? Đây là tử thủy tinh dụng cụ, đây là tử thủy tinh dụng cụ. Ta rõ ràng thấy được tử thủy tinh dụng cụ a. Cam đạo phu kích động run rẩy, thân thể gầy yếu lắc lư bất định như cỏ lau trong gió, trên mặt tràn đầy cơ giật. Sẽ không có chút lực cản với linh thức xuyên thấu linh dược sư, tài liệu sẽ không sinh ra chút biến hóa nào, có thể đề cao tính ổn định và tính mẫn cảm của linh thức linh dược sư, không cần lo lắng nhiệt độ cao hay nhiệt độ thấp ảnh hưởng, chống chấn động cường độ cực cao, có được tính chất dẻo kéo dài cực độ. Cam đạo phu thất hồn lạc phách thì thào tự nói, cả người lâm vào trong một loại cuồng nhiệt. Đối với một gã linh dược sư có được dụng cụ phối chế phụ trợ thì tương đương với linh sư có một kiện vũ khí cực kỳ trọng yếu. Mà dụng cụ tử thủy tinh đối với linh dược sư mà nói thì tương đương với linh sư có được thần khí, vô cùng chân quý. Trên đại lục dụng cụ tử thủy tinh tương đương với không gian giới chỉ, là báu vật vô giá, một gã linh sư cường đại muốn có cũng vô cùng khó khăn. Vậy mà thiếu niên trẻ tuổi thập phần khó hiểu trước mặt này lại có được. Cái này, lúc này Cam đạo phu triệt để bị chấn động, dụng cụ tử thủy tinh khiến nội tâm hắn xoay chuyển, so với ngày hôm qua Kiệt Sâm phối chế ra dược tề thú biến ngũ giai hạ phẩm thì còn rung động hơn nhiều. Không phải là một bộ dụng cụ tử thủy tinh sao? Làm gì mà giật mình như vậy? Nạp Đức Thư ở một bên nhìn Cam đạo phu giật mình, không nhịn được lẩm bẩm lên tiếng. Mà bọn người Địch Á Thư cũng không hiểu nhiều lắm về linh dược học, cũng nhìn ánh mắt ngốc trệ, thần sắc khẩn trương của Cam đạo phu ở một bên với vẻ không hiểu. Trong ánh mắt bọn hắn tràn đầy nghi hoặc, hoàn toàn không thể hiểu được không phải là một bộ dụng cụ tử thủy tinh. Cam đạo phu nghe được câu này, cả người kích động thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, dùng ngón tay chỉ thẳng vào người Nạp Đức Thư ở bên cạnh, trợn trừng mắt lên, gào thét: "Số tiểu tử, ngươi biết cái gì? Đây chính là dụng tử thủy tinh nghe chưa? Ngươi biết giá bộ dụng cụ này trên đại lục như thế nào không mà nói?" Nạp Đức Thư ngượng ngùng không dám nói tiếp nữa, hắn thật đúng là chưa từng nghe nói qua dụng cụ tử thủy tinh này là đồ vật giá trị cỡ nào, cẩn thận nhỏ giọng dò hỏi: "Cái gì cơ? Chẳng lẽ là mấy trăm vạn linh tệ, cách hay là 1-2 ngàn vạn linh tệ?" Đối với Nạp Đức Tư thì 2k vạn linh tệ cơ hồ là tương đương với toàn bộ tài sản gia tộc hắn rồi, một bộ dụng cụ nho nhỏ mà đáng giá chừng này thì tương đối kinh thiên động địa rồi. 1-2 ngàn vạn linh tệ, hắc hắc, khóe mắt Cam đạo phu run rẩy hai cái, khóe miệng cười ra tiếng, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, nhìn Nạp Đức Tư như nhìn hai lúa lên tỉnh, 1-2 ngàn vạn linh tệ mà muốn mua bộ dụng cụ này. Chỉ sợ muốn mua mảnh vỡ cũng còn không được, lực chú ý của bọn người Địch Á Thư liền lập tức tập trung tới. Bọn hắn cũng rất tò mò giá trị bộ dụng này bao nhiêu mà khiến Cam đạo phu đại cấp bậc tông linh sư giật mình như thế. Cam đạo phu cười lạnh lên tiếng: "Báu vật vô giá, là báu vật vô giá, nghe rõ chưa? Dù ngươi có tiền cũng không mua được dụng cụ tử thủy tinh, không phải có tiền là mua được." Nhìn thấy bộ dáng trợn mắt há hốc mồm của bọn người Nạp Đức Thư, Cam đạo phu cười lạnh nói: "Dụng cụ phối chế tử thủy tinh chia làm 7 màu đỏ, cam, vàng, xanh, lam, tràm, tím. Mà trong 7 màu này, màu đỏ là kém nhất mà màu tím là tốt nhất. Lúc trước lão phu phải bỏ ra 500 vạn linh tệ mới có thể mua được một bộ dụng cụ màu xanh, theo lão phu biết toàn bộ hỗn loạn chi lĩnh, đại gia tộc đỉnh tiêm cư lý có một bộ dụng cụ thanh thủy tinh tổ truyền có giá trị 2000 vạn linh tệ. Bất quá coi như là có 2000 vạn linh tệ cũng chưa chắc có thể mua được một bộ dụng cụ thanh thủy tinh, tại đại lục những vật này cũng không phải dùng linh tệ là có thể mua được." Theo Cam đạo phu giảng thuật, ánh mắt bọn người Địch Á Tư nhìn Kiệt Sâm lại lần nữa thay đổi. Ngay từ đầu lúc bọn hắn phát hiện báu vật không gian giới chỉ vô giá của Kiệt Sâm thì đã vô cùng rung động rồi, hiện giờ phát hiện chủ nhân rõ ràng còn là linh dược sư, hơn nữa còn vô cùng tinh thông, lại còn có được một bộ dụng cụ tử thủy tinh mà toàn bộ đại lục đều mơ ước. Giờ phút này bọn hắn đã không cách nào hình dung cảm giác của mình đối với Kiệt Sâm trong nội tâm rồi. Trên người Kiệt Sâm tựa hồ như có vô số tầng sương mù. Bọn hắn mở ra được một tầng thì tự cho là có thể thấy rõ diện mục đối phương, lại phát hiện sau khi khai mở tầng sương mù này thì đám sương mù trên người Kiệt Sâm lại tựa hồ trở nên dày đặc hơn, khiến bọn hắn không cách nào nhìn rõ hay lý giải được. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyen.com, chương 386, Phục Dụng. 2. Kiệt Sâm liếc nhìn Cam Đạo Phu lý giải. Khi đại hội linh dược sư kết thúc phát hiện phần thưởng là một bộ dụng cụ tử thủy tinh thì hắn cũng chấn kinh sâu sắc một phen. Bất quá lúc này hắn không có thời gian dây dưa với bọn người Cam Đạo Phu, hắn đã bắt đầu phối chế. Trong lúc hai tay hắn cử động, hắn đã đặt ba phiến tinh quang diệp trước mặt, so với ngón cái thì tinh quang diệp hơi to hơn, lá cây có màu tím, phiến lá đầy đặn. Phía trên có quang điểm lốm đốm, phát ra đạo đạo ảo ảnh lướt trên mặt bàn. Bốn phiến tinh quang diệp còn hoàn hảo trong tay Kiệt Sâm liền lập tức hóa thành một đống phế thải trên bàn thí nghiệm, mà từ thủy tinh một bên vốn không có gì đã xuất hiện một chất lỏng màu tím trong suốt lốm đa lốm đốm. Lại một đạo ảo ảnh xuất hiện, căn một ly hành trên bàn thí nghiệm đã lăng không bay lên, phát ra một tiếng vang nhỏ. 42 đầu mộng ly hành hoàn hảo, đột nhiên xuất hiện một cái lỗ rất nhỏ. Trong lúc ngón tay nhẹ gảy, ống thủy tinh chứa chất lỏng màu tím kia giống như suối phun lên thân cây mộng ly hành phát sáng kia, chất lỏng phun tung tóe một cách hoàn mỹ, không lãng phí giọt nào. Trong chớp mắt, dịch thể màu tím đã trở thành màu cam hồng. Cam đạo phu nhìn mà ngây người.

Kiệt thư nào đến tột cùng có thân phận gì chứ? Trong nội tâm Cam đạo phu tràn đầy khả nghi, càng làm cho Cam đạo phu không có thể hiểu được chính là, linh lực chấn động trên người Kiệt Sâm rõ ràng là tam giai linh sư, hơn nữa hiện giờ phục dụng cực hạn dược tề muốn đột phá đến tứ giai thiên linh sư, càng nói rõ cấp bậc linh sư của hắn, như vậy thì sao Kiệt Sâm có thể chế biến ra tứ giai cực hạn dược tề và thú biến dược tề hôm qua chứ? Tất đã hoàn toàn phá vỡ lý giải trước kia của Cam đạo phu, hô. Đúng lúc này, Nạp Đức Tư khoanh chân ở đằng kia đột nhiên mở hai mắt ra, một đạo tinh quang lóe lên từ đáy mắt hắn, nét vui mừng liền xuất hiện trên khuôn mặt. Phụ thân ta tấn cấp, Nạp Đức Tư vui mừng lên tiếng, liền trông thấy ánh mắt phẫn nộ của phụ thân và Địch Á Tư đại trưởng lão. Không đợi hắn nói y gì nữa, một đạo ánh mắt bắn đến từ sau lưng, hàn ý lạnh như băng lập tức nổi lên Nạp Đức Tư bỗng dưng xoay người, lúc này mới phát hiện Lôi Nặc đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn qua hắn, trong ánh mắt mang theo một tia cảnh cáo. Chứng kiến Kiệt Sâm khoanh chân trên mặt đất vẫn còn tiếp tục tu luyện, hắn biết rõ mình không nên quấy rầy nữa, trên mặt lập tức lộ ra một tia xấu hổ. Đột một oanh, một đạo linh lực chấn động cục lớn đột nhiên từ mặt ngoài thân thể Kiệt Sâm trùng kích ra, đạo linh lực chấn động này giống như khói báo động vậy, phóng lên trời cao ngất nhập thiên, đồng thời, linh nguyên tố trong thiên địa ở phạm vi phủ đệ Khang Tư gia tộc đều mãnh liệt lao vào trong thân thể Kiệt Sâm. Cái này, trên mặt bọn người Địch Á Tư thoáng chốc đều lộ ra hào quang kinh hãi. Giờ phút này biến hóa và khí thế trên người Kiệt Sâm trên, Nạp Đức Tư lúc trước căn bản không thể nào so sánh được uy thế bực này, thậm chí so với lúc trước kia Địch Á Tư tấn cấp lục giai cấp thấp tôn linh sư còn khổng lồ hơn nhiều. Mà ngay cả Lôi Nặc ở một bên, giờ phút này trên mặt cũng có chút ít âm tình bất định. Lôi Nặc biết rõ cấp bậc Kiệt Sâm thế nào, lúc này tấn cấp tứ giai thiên linh sư liền có thể khiến cho như linh nguyên tố dị động như thế, cơ hồ đã không sai biệt lắm với khi mình tấn cấp thất giai cấp thấp hoàng linh sư rồi. Trong ánh mắt kinh nghi bất định của bọn người, Lôi Nặc Kiệt Sâm không ngừng hấp thu lấy linh nguyên tố chen chúc mà đến, nhưng linh nguyên tố này sau khi tiến vào thân thể hắn chuyển hóa thành linh lực, tất cả đều bị tế bào trong cơ thể Kiệt Sâm lập tức hấp thu thôn phệ. Một cổ vết bẩn dinh dính màu đen không ngừng chậm rãi tràn ra từ mặt ngoài thân thể Kiệt Sâm, hơn nữa theo Kiệt Sâm không ngừng hấp thu linh nguyên tố trong thiên địa, vết bẩn màu đen này càng ngày càng nhiều, rất nhanh, mặt ngoài thân thể Kiệt Sâm đã kết ra một tầng dày đặc. Tấn cấp tứ giai thiên linh sư, đây là lần tẩy mao phạt thủy thứ nhất trong cả đời linh sư, tất cả tứ giai linh lực chuyển hóa ra từ đầu đều bị thân thể linh sư hấp thu, để cao cường độ thân thể linh sư, hơn nữa bài xuất một ít tạp chất trong cơ thể ra ngoài. Chấm. Nhưng căn cứ vào cường độ thân thể mỗi người, tứ giai linh lực mà thân thể có khả năng hấp thu cũng không giống nhau, thời gian tẩy mao phạt thủy tự nhiên cũng không giống. Thân thể hấp thu linh lực càng nhiều, tạp chất bài xuất càng nhiều, thời gian càng dài, vậy nói lên tẩy mao phạt thủy càng triệt để. Tất cả mọi người trong phòng thí nghiệm im lặng, lặng lặng chờ đợi Kiệt Sâm tẩy mao phạt thủy chấm dứt. Một phút đồng hồ đi qua, Kiệt Sâm vẫn còn điên cuồng hấp thu linh lực. Hai khắc chung qua đi, Kiệt Sâm vẫn hấp thu linh lực, mọi người tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Chấm chấm, ba khắc chung qua đi, tốc độ hấp thu linh lực của Kiệt Sâm vẫn như trước không chậm lại, còn đang không ngừng bài xuất một ít tạp chất, trên mặt mọi người đã mang theo một tia kinh dị rồi. Bình thường như Nạp Đức Tư tẩy mao phạt thủy một phút đồng hồ thuộc là thời gian bình thường, một ít linh sư cường đại tẩy mao phạt thủy nửa canh giờ đã là siêu cường rồi, về phần đạt tới ba khắc chung như Kiệt Sâm thì về căn bản đều là phượng mao lân giác, những người này cuối cùng không ai không phải là linh sư thành danh cả. Như Lôi Nặc năm đó là đệ nhất linh sư của Vương quốc Áo Lan Đa, 30 tuổi đã tấn cấp lục giai tôn linh sư, hắn lúc trước khi tấn giai tứ giai thiên linh sư thời gian tẩy mao phạt thủy chính là tiếp cận canh ba chung. Một canh giờ đi qua, Kiệt Sâm vẫn chưa hấp thu xong, linh nguyên tố cuồng bạo vẫn đang không ngừng tiến vào thân thể hắn, mọi người nhìn nhau, trong ánh mắt đều có thể trông thấy kinh hãi trong mắt đối phương. Tẩy mao phạt thủy một canh giờ, đây tuyệt đối là tồn tại như con trời a, toàn bộ hỗn loạn chi lĩnh cũng chưa hẳn có một người tồn tại, nhưng mà tẩy mao phạt thủy của Kiệt Sâm vẫn còn tiếp tục. Một nửa thời thần trôi qua rồi, bạn đang nghe chuyện dược thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 390, hỗn loạn chi thành. Một, Kiệt Sâm vẫn đang hấp thu, chỉ là tốc độ hấp thu đã chậm lại, vết bẩn đen nhánh kia đã không cách nào bài xuất được nữa, giờ phút này bài xuất ra đều là một ít chất lỏng sền sệt như mồ hôi, khiến vết bẩn màu đen kia bong ra từng lớp. Chấm, mọi người đã giật mình đến mơ hồ rồi, người tẩy mao phạt thủy một về cơ bản chưa từng nghe qua, chỉ có ở trong truyền thuyết và lịch sử ghi lại, trong hơn 1000 năm mới xuất hiện một hai người như thế, nhưng quá trình tẩy mao phạt thủy của Kiệt Sâm rõ ràng vẫn đang tiếp tục. Chấm chấm, thẳng đến khi hai canh giờ đi qua, Kiệt Sâm một mực hấp thu linh lực chung quanh, lúc này mới đình chỉ hấp thu, linh lực chấn động vốn sao động bất an dần dần dẹp loạn, Kiệt Sâm rốt cục cũng mở mắt. Một khắc này, bọn người Địch Á Tư căn bản không biết hình dung tâm tình của mình thế nào. Giật mình, kinh hãi, chết lặng, hay là khiếp sợ, những từ này đều không đủ để biểu đạt tâm tình bọn hắn hiện giờ, bọn hắn chỉ thở dài một hơi trong lòng, sau đó im lặng thì thào cuối cùng kết thúc. Hai canh giờ coi như là trên lịch sử cũng chưa từng nghe qua một thiên tài nào khi đột phá thiên linh sư lại tẩy mao phạt thủy dài đến hai canh giờ cả. Tẩy mao phạt thủy hai canh giờ, thành tựu sau này sẽ cao bao nhiêu? Không người nào đáp được, nhưng mà ở đây không ai biết rõ Kiệt Sâm khi tấn cấp nhất giai linh đồ cũng đã từng tẩy mao phạt thủy qua một lần, lúc này đây thật ra là lần tẩy mao phạt thủy thứ hai, mà người bình thường cả đời kỳ thật bình thường chỉ có khi tứ giai mới được tẩy mao phạt thủy. Cảm thụ được thân thể mình vô cùng thông thấu và đầu óc thoải mái, ánh mắt Kiệt Sâm liếc nhau với Lôi Nặc ở bên một cái, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Kiệt Sâm lúc này cảm giác trong đầu vô cùng tốt, tự như một người vô cùng mệt mỏi, toàn thân vô lực, cảm thấy mơ mơ màng màng sau khi trải qua nghỉ ngơi sung túc, cảm thấy sảng khoái sau khi được tắm nước nóng vậy. Mỗi một lông tơ trên toàn thân đều thư giãn ra, vô cùng vui mừng khoan khoái nhẹ nhàng. Trong linh thức của Kiệt Sâm, thân thể hắn một tấc đều vô cùng thông thấu, mỗi bộ phận như cơ bắp cốt cách sau khi được tẩy mao phạt thủy đều trở nên vô cùng rắn chắc và chặt chẽ, mang đến cho người một loại cảm giác không gì phá nổi.